Nhật ký của cô ta tràn đầy tuyệt vọng, là sự tuyệt vọng với một cuộc sống quá đỗi bình thường. Bài viết cuối cùng có viết: những ngày tháng giống như một con dao cùn đang cứ từng chút vào da thịt tôi. Thế giới quá nhạt nhẽo. Cô ta chọn cách cắt cổ tay. Có lẽ đây chính là cách tốt nhất để cô ta rời khỏi cuộc đời khô khan này. Nhật ký của Lưu Xuyên là những khao khát dục vọng trần trụi. Anh ta viết đầy rẫy những câu chuyện mà mình đã dẫm chân lên bao nhiêu con thuyền, hẹn hò với bạn gái ra sao, đồng thời còn phải giấu cô bạn gái khác thế nào. Trong nhật ký của anh ta phải xuất hiện mười mấy cô gái hay như một vi tiểu bảo. Thậm chí trong đó còn miêu tả chi tiết những lần quan hệ với người cô bạn gái, mỗi lần đều rất tường tận. Ai không biết lại tưởng đó là một cuốn tiểu thuyết sắc tình. Những câu chuyện tình yêu đong đầy cuối cùng hóa thành khổ não vì cả mười cô bỗng nhiên phát hiện anh ta lăng nhăng lần lượt bỏ đi. Anh ta viết: nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi nghĩ ra một cách có thể mãi mãi ở bên họ. Đợi tôi nhé, các bảo bối, anh đến đây. Cuối cùng anh ta tự thiêu mà chết. Nhưng Lưu Xuyên thực tế là một người sống độc thân. Trước kia, khi đi học có quen với một cô bạn gái, nhưng sau khi tốt nghiệp thì hai người chia tay. Bao năm qua Lưu Xuyên cũng chưa gặp ai phù hợp hơn. Nói theo cách của Lai Trì thì trông Lưu Xuyên nhỏ nhã ôn tồn vậy, mà không ngờ nhật ký lại toàn chuyện đen tối. Xem xong, lục bất thần say huyệt thái dương. Bốn người này đều đang sống một cuộc đời khác, nó rất chân thực, hoàn toàn khác so với cuộc sống thực tế của họ. Thông qua nội dung có thể dễ dàng nhận ra bốn người họ đều hoàn toàn nhập tâm vào thế giới tưởng tượng của mình, có thể khiến họ biến thế giới tưởng tượng trở thành một cuộc sống thật, thậm chí như cả cuộc đời. Hơn nữa, không chỉ có một nạn nhân, đây quả thực không phải là chuyện được coi thường. Chương 425, thái độ thay đổi quá nhanh. Trong khoảng thời gian đó, Tố Diệp đã gọi điện đến. Cô ấy nói khi đã đọc qua chỗ nhật ký đó, suy đoán bước đầu là vì một số nguyên nhân nào đó khiến cho ý thức của họ hỗn loạn, rồi phác họa ra một cách sống hoàn toàn mới. Cô ấy còn nói với Lục Bắc Thần, trước đây từng tiếp xúc những vụ án lệ tương tự, trực tiếp nhất là cách cấy ghép ký ức. Nói đơn giản là lấy một loại ký ức cấy thẳng vào não của một người, từ đó xóa bỏ ký ức ban đầu của người này, họ sẽ chỉ cho rằng ký ức hiện tại mới là sự thực. Nhưng bên cạnh đó, cô ấy lại không cho rằng bốn người này bị cấy ghép ký ức. Mặc dù kiểu ký ức hoàn chỉnh như của họ rất giống, tuy nhiên trước mắt chưa có bác sĩ thôi miên nào có thể thông qua một thủ đoạn lớn như vậy để giữ một ký ức giả lâu đến thế. Cô ấy nghi ngờ thuốc là nguyên nhân lớn. Ý kiến của Tố Diệp khiến Lục Bất Thần nhớ tới những phát hiện trong quá trình giải phẫu. Hệ thống trung khu thần kinh thị giác của bốn người này đều bị tổn thương ở một mức độ nào đó, không biết có liên hệ gì đến thuốc men hay không. Lục Bất Thần đặt ra nghi vấn. Tố Diệp phân tích những thông tin về nguyên tố vi lượng XR2. Cô ấy sử dụng quá nhiều thuốc gây ảo giác sẽ khiến người dùng nhìn thấy ảo cảnh, lâu dần chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới trung khu thần kinh thị giác. Điều này đã nhắc nhở Lục Bắc Thần. Trực đèn cho rằng bốn nạn nhân đã nhìn thấy gì đó trước khi chết, rồi mới dẫn đến việc ý thức bị hỗn loạn. Bây giờ anh thừa nhận ý kiến của Tố Diệp, trung khu thần kinh thị giác bị tổn thương khi ý thức bị hỗn loạn trong một thời gian dài. Tố Diệp cần nhiều tài liệu về bốn người này hơn. Lục Bất Thần lại gọi điện thoại cho La Trì, bà ấy chuyển phách cho Tố Diệp. Làm xong những việc này, Ngữ Cảnh ở bên cạnh đưa Trạch một cốc cà phê, dặn dò: còn một lúc nữa mới lên máy bay, anh nhớ một lát đi. Cô Lô bê cốc cà phê, uể oải ngồi lại, tảng lờ mọi hành khách khác, dựa thẳng vào người Lục Bất Thần, rồi nhìn Ngữ Cảnh. Tối qua anh không làm gì giáo sư Lục nhà cậu đâu nhé, thế nên cậu ấy ngủ rất ngon. Ngữ Cảnh bĩu môi. Cô Lô còn khoác tay lên vai Lục Bất Thần, vẻ yểu điệu. Tối qua đáng lẽ cậu nên qua phòng tớ ngủ, cậu không biết đâu, view ở phòng tớ còn đẹp hơn nhiều. Có người phục vụ bước lên thêm cà phê, nhìn thấy cảnh này thì cực kỳ sửng sốt, nhìn họ bằng mắt quái gì. Ngữ Cảnh thực sự không chịu nổi. Cô Lô, anh nói gì thì nói cho đàng hoàng, động tay động chân sẽ khiến người ta hiểu lầm đấy. Giờ sự lục của cậu còn không quan tâm, cậu xuất sáng làm gì? Glow nói khoác mà không biết ngượng, ngữ cảnh tức điên. Lục Bất Thần vô cùng nhẫn nại. Sau khi gặp laptop lại, anh nói: Tớ phân cho cậu một nhiệm vụ. Ai? Glow nghĩ mãi rồi chỉ tay lên mũi mình. Tớ hả? Lục Bất Thần nhìn cậu ta. Phải, giúp tớ điều tra một chuyện. Glow nhướng mày, cố tình nói: Giờ mới nhớ ra tớ à? Chẳng phải cậu không để ý và không để tớ nhúng tay vào chuyện của cậu nữa sao? Cậu có thể không điều tra, nhưng tớ không sảnh tiếp một kẻ rảnh rang đâu. Lục Bất Thần không hề khách khí. Glow lập tức thay đổi lập trường. Chuyện của cậu chính là chuyện của tớ. Lúc ấy Lục Bất Thần mới mỉm cười. Ngữ cảnh ngồi bên cạnh bắt đầu lẩm bẩm: Phòng cháy, phòng trộm, phòng Glow. Glow nghe xong thẳng thừng ôm lấy Lục Bất Thần, cố tình nói với ngữ cảnh: Giờ sư Lục không thể rời xa anh đâu, nghe thấy chưa tiểu ngữ cảnh? Ngữ cảnh nghe rằng: Tôi cảnh cáo anh, không được phép gọi tôi là tiểu ngữ cảnh. Cô sơ lại tới bến Thượng Hải, lần này cô đi tìm Lục Bắc Thâm. Kể từ sau hôm đó, cô không gặp lại anh ấy, nhưng qua lời kể của Lục Bắc Thần, có thể thấy Lục Bắc Thâm chưa đi. Có lẽ Lục Bắc Thần cũng không muốn anh ấy đi, dù sao họ đã mất liên lạc nhiều năm. Thậm chí, Lục Bắc Thần còn nhanh chóng làm thủ tục chuyển nhượng nhà ở. Đối với chuyện căn nhà, cô sơ không hề tính toán, mà cô cho rằng mình cũng chẳng có quyền đấy. Dù sao đó cũng là tài sản của Lục Bắc Thần, cũng giống như căn nhà Tây của cô. Cô vốn cũng để lại nó cho Tư Tư. Thật ra Lục Bắc Thần há chẳng phải cũng giống cô. Họ đều là những người yêu những người thân nhất trên thế giới này. Anh chị em sẽ trở thành người nương tựa duy nhất. Lần công khai đó, Lăng Song cũng tới. Có rất nhiều chuyện cô sơ đã hiểu rõ. Sau đó cô gọi điện thoại cho Lăng Song, hỏi thăm chuyện giữa cậu ấy và Lục Bắc Thâm. Tâm trạng của Lăng Song có vẻ rất suy sụp. Cậu ấy không nói gì nhiều, chỉ đáp một câu: Trông thấy tôi như vậy, cậu vui lắm hay không? Cô sư không trách Lăng Song. Cô và cậu ấy chung phòng bao nhiêu năm, lẽ nào còn không hiểu tính tình của nhau. Càng vào những lúc thế này, cô ấy càng cứng miệng. Cuối cùng, cô sư nói một câu: Phải, cậu bị đả kích đến nỗi đúng nói ai. Tôi thực sự vui lắm. Thế nên có giỏi cậu cứ suy sụp tiếp đi. Cô biết, chẳng bao lâu nữa Lăng Song sẽ tới tìm cô. Lăng Song là một người như vậy, miệng cứng hơn trái tim, thể hiện lớn hơn hết thầy. Tới tìm Lục Bắc Thâm là quyết định nảy ra nhất thời của cô sơ. Khi nó xuất hiện, chính bản thân cô cũng giật mình. Thật ra cho dù mọi chuyện đã rõ ràng, cô cũng nên có khoảng cách với Lục Bắc Thâm. Cô sợ Bắc Thần hiểu lầm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, để biết được thời điểm mẹ Bắc Thần qua đời, ngoài Lục Bắc Thâm ra, không ai có thể nói cho cô biết nữa. Khi cô tới nơi đã là buổi trưa, bảo vệ của tiểu khu nhận ra cô, cười ha ha chào cô. À, chị Lục, chị về rồi à? Bảo vệ ở đây nắm khá rõ các chủ nhà trong khu, đây là trách nhiệm cơ bản của họ. Thế nên trước đây cô thường xuyên ra vào đây, bảo an vẫn nghĩ cô là vợ của Lục Bắc Thần. Từ trước tới nay vẫn gọi cô là chị Lục. Còn nhớ có một lần cô quá xấu hổ đã nói với Lục Bắc Thần: Này, anh giải thích với chú bảo vệ đi chứ. Lục Bất Thần thản nhiên nói: Xưng hô đó hay mà, giải thích gì chứ. Kết quả cô sơ cũng vì chút lòng riêng mà không giải thích, cứ để mặc cho anh ta gọi như vậy. Cô mỉm cười với người bảo vệ, coi như có lời chào, rồi quay sang nhớ sáng nay mình đã trả chìa khóa cho Lục Bất Thần, bèn nói với anh ta: Hôm nay tôi quên mang chìa khóa, làm phiền anh rồi. Người bảo vệ cũng không nghi ngờ gì, vội vàng bước lên mở cửa cho cô. Cửa vừa mở, người bảo vệ nói: Mấy hôm nay anh Lục đang nghỉ phép à? Sao anh lại hỏi vậy? Người bảo vệ tươi cười: Mấy hôm trước tôi đánh Lục mua mấy thứ lên nhà rồi không thấy xuống nữa, mãi không thấy người ấy lái xe đi. Cô sơ thầm thở dài. Bảo vệ đã coi Lục Bắc Thâm thành Lục Bắc Thần. Cô cũng không giải thích quá nhiều, chỉ tùy tiện đáp một câu: Anh ấy hơi khó chịu trong người. Dọc đường đi vào tiểu khu, trong lòng cô sơ ít nhiều có chút áp lực. Thật ra từ tận bây giờ, cô vẫn không biết sẽ đối mặt với Lục Bắc Thâm bằng tâm như thế nào. Người cô yêu thời đại học là Lục Bắc Thần, nhưng cái tên cô nhung nhớ bao năm qua lại là Lục Bắc Thâm. Điều này có phần kỳ lạ. Có người mở cửa cho cô. Cô sơ ra khỏi thang máy, đi tới trước cửa, hít sâu một hơi, thầm cảnh cáo bản thân, nhất định phải tự nhiên một chút. Đó là em trai của bạn trai, không cần ngượng ngập, không cần nhớ lại những chuyện quá khứ, hỏi xong việc họ cần hỏi là đi. Tự động viên bản thân xong xuôi, cô giơ tay gõ cửa. Người ra mở cửa là Nại Hà. Cô sờ sững ra dính lát mới tỉnh lại. Ừ nhỉ, Nại Hà cũng là người của Lục Môn. Mỗi lần gặp anh ta, cô đều nhớ lại cảnh tượng trong thư viện, tự nhiên lại nhớ đến cái tên Cố Tứ. Nại Hà đứng ngoài cửa, khóe môi hơi dướn lên. Sao cô lại tới đây? Cô sờ há hốc miệng, lát sau mới hỏi. Lục Bát Thâm đâu? Sắc mặt Nại Hà có chút ngập ngừng. Cậu ấy không tiện ngập ngừng ngoài lắm. Gì cơ? Cố Sư không hiểu. Hà Nại còn định nói gì đó, Cố Sư bỗng nghe thấy bên trong vọng ra những tiếng rầm rầm như đồ đạc đổ vỡ. Cố giật mình. Khi nhìn Hà Nại thì anh ta đang trở nên căng thẳng, lập tức quay người đi vào trong. Cố Sư cũng rảo bước vào trong phòng cùng Hà Nại lên tầng 2. Tiếng động ấy vọng ra từ phòng ngủ. Hà Nại vừa mở cửa liền nghe thấy một tiếng gào phẫn nộ. Ra ngoài, ra ngoài! Hà Nại không những không rời đi mà còn lao vào trong phòng ngủ. Lúc Cố Sơ định vào theo thì cánh cửa đóng sập lại. Cô lập tức đập cửa rầm rầm. Hà Nại, anh ấy xảy ra chuyện gì rồi? Anh mau mở cửa ra. Bên trong không có động tĩnh. Cố Sơ gõ vài lần, Hà Nại vẫn không định mở cửa. Cô đành đứng dựa bên tường, tim đập thỉnh thỉnh. Mặc dù ban nãy không nhìn được toàn bộ, nhưng cô đã liếc được qua khe cửa. Trong phòng là một màu sáng chói mắt. Sắc mặt Lục Bắc Thâm cũng nhợt nhạt. Lúc anh ấy quát về phía cửa, khuôn mặt rất dữ dằn, gần như muốn ăn thịt người. Khi cô định nhìn rõ hơn thì cánh cửa đã sập lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi Lục Bắc Thâm lại thành ra như vậy, hơn nữa anh ấy bị như vậy, Bắc Thần có biết không? Ù ù cạc cạc, Cố Sư hoàn toàn rối rắm. Khoảng mười mấy phút sau, khi cô định tiếp tục gõ cửa thì cửa căn phòng bỗng bật mở, làm cô giật mình. Lần này là Lục Bắc Thâm đích thân ra mở. Anh... Cố Sư lắm mắt. Không sao chứ? Hoàn toàn khác những gì ban nãy cô nhìn thấy. Sang mặt Lục Bắc Thâm điềm đạm ôn hòa, đầu tóc gọn gàng, chiếc áo vung trắng cùng chiếc quần ngủ màu xám nhạt lại khiến anh trông rất gọn gàng sạch sẽ. Sau khi thấy Cố Sư, anh ấy mỉm cười. Em không sao, em tin anh có việc gì? Nụ cười hí hòa vào trong đôi mắt, lòng lành quyến rũ như thủy tinh, đâu còn ánh mắt khủng khiếp kia. Chương 436, cuối nhật ký năm ấy. Rốt cuộc Cố Sư vẫn không thể nói chuyện tỉ mỉ với Bắc Thâm. Rốt cuộc Cố Sư vẫn không thể nói chuyện tỉ mỉ với Lục Bắc Thâm. Cả một bụng câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn. Sau khi gặp anh ấy đều tan thành mây khói, chủ đề rời tới lăng xong, cô nhạy cảm phát hiện ra nét mặt Bắc Thâm ẩn chứa chút cảm xúc. Cô không đọc được suy nghĩ những cảm xúc phía sau, chỉ luôn cảm thấy giữa anh ấy và lăng xong có lẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Trò chuyện vài câu, Cố Sư đưa ra lời mời. Đợi anh trai từ Bắc Kinh trở về, anh ở nhà ăn bữa cơm đi. Lục Bắc Thâm đã mất tích nhiều năm, bây giờ trở về như vậy, Cố Sư tin rằng nếu không vì Bắc Thần, có thể cả đời Bắc Thâm sẽ không gặp mặt cô. Giống như khoảng thời gian này anh ấy đều không chủ động lộ mặt vậy. Có thể nhận ra anh ấy không muốn tạo ra rắc rối cho cô và Bắc Thần. Khi trở về, anh ấy có dự định gì cô không rõ. Có lẽ Bắc Thần biết, dẫu gì hai người cũng là anh em, Bắc Thâm có chuyện gì ắt sẽ kể cho Bắc Thần nghe. Thế nên sau khi đưa ra lời mời này, cô mới cảm thấy có chút kỳ lạ. Là chính ở giọng điệu của cô, giống như giọng của một bà chị dâu vậy. Lục Bắc Thâm không nói gì, chỉ nhìn cô mỉm cười, biểu cảm yên bình, gương mặt tuấn tú. Cố Sơ liếm môi, nhẹ nhàng giải thích. Dù sao cũng là người một nhà, ăn một bữa cơm thì không có gì phải ngại. Anh ấy mỉm cười. Được. Rời khỏi tiểu khu, Cố Sơ cứ cảm thấy lạ lạ. Có thể vì sự nhầm lẫn năm đó khiến cô và Lục Bắc Thâm nói chuyện ít nhiều, cảm thấy ngượng ngập, hoặc lý do thân phận của Lục Bắc Thâm. Rõ ràng anh ấy rất đau khổ, vì sao phải tỏ ra không có chuyện gì? Anh ấy bị bệnh gì? Có ẩn tình gì? Cố Sư cảm thấy cực kỳ khó lý giải.

Chuyện nhà họ Cố năm đó ít nhiều anh cũng có chút hiểu biết. Lẽ nào anh không muốn trả lại danh tiếng thực sự cho bố mình? Hàn Hạnh thăm dò. Danh tiếng thực sự? Cố Sơn nhìn ta khó hiểu. Người phục vụ bưng đủ mọi món tới. Hàn này ra hiệu cho cô động đũa, nhưng tâm tư của cô chỉ dừng lại trên câu nói của anh ta. Hàn lại nhấp một ngụm rượu rồi nói: năm xưa tập đoàn Kiến Khoa sản xuất lại thuốc mới dẫn đến chết người, chuyện này đã trở thành một mồi lửa khiến giá cổ phiếu của nhà họ Cố rất nghiêm trọng, chuỗi cung ứng tiền tệ bị đứt gãy, hai vợ chồng nhà họ Cố đều bị điều tra, mãi về sau tử vong trên đường bỏ chạy. Lẽ nào trong chuyện này em không nghi ngờ gì sao? Rốt cuộc anh định nói gì? Cố Sơ bình tĩnh hỏi. Thật ra cũng không có gì, anh chỉ cảm thấy chuyện nhà họ Cố phá sản rất là kỳ lạ. Cố Sơ khẽ thở dài, trầm ngâm giấy lát. Mấy năm trước tôi cũng từng nghĩ như vậy, thậm chí có một lòng muốn điều tra nguyên nhân thực sự khiến gia đình tôi gặp nạn. Cố tin tưởng bố, càng tin tưởng mẹ. Bố yêu bà như vậy, trong ngành họ đều được mọi người kính nể, sao có thể nghiên cứu ra một loại thuốc khiến người ta tử vong? Sau khi nghe xong, Hà Nại hơi nhèo mắt lại. Ý của em bây giờ em đã biết nguyên nhân rồi. Cố Sư gật đầu, nói thản nhiên. Là lỗi của nhà họ Cố, gia đình tôi phải chịu. Hà Nại hơi sững người. Nếu nhà họ Cố không hề sai thì sao? Cố Sư nhìn anh ta. Ý của anh là nếu bố em bị oan thì sao? Hà Nại thăm dò. Ví dụ như có người cố tình hãm hại ông ấy. Anh biết được gì phải không? Cố Sư không trả lời mà hỏi ngược lại anh ta. Anh? Hà Nại suy nghĩ rồi khẽ cười. Anh ít nhiều cũng từng nghe tới những việc làm của bố em. Xưa nay ông ấy luôn được vinh danh là người có lương tâm trong nghề, thế nên anh cảm thấy ông ấy không hề làm như vậy. Cố Sư khẽ lắc đầu. Bố tôi dĩ nhiên sẽ không vì lợi ích mà làm những chuyện tán tận lương tâm. Điều chế thuốc mới gây ra chết người cũng không phải là kết quả ông mong muốn. Nhưng thực tế là, cho dù là chuyện ngoài ý muốn, nhà họ Cố chúng tôi đều có trách nhiệm. Hà lại nhìn cô rất lâu. Cố Sư không nói gì nhiều về chuyện năm đó. Một là Hà lại cũng không thân với nhà họ Cố, hai là gia đình cô sai. Bây giờ mọi huy hoàng đã mất, nhưng cô vẫn muốn giữ vững tôn nghiêm của gia tộc. Đúng như ban nãy cô nói, mấy năm sau khi gia đình gặp nạn, cô đã điều tra như phát điên. Cô hoàn toàn không tin bố lại làm chuyện đó, thế nên một mực cho rằng người cùng ngành hãm hại hoặc là một nguyên nhân nào khác. Đúng vào lúc ấy, dì đã đưa cho cô một quyển nhật ký bố để lại. Đó là một cuốn nhật ký chưa từng có ai đọc, ngay cả Cố Tư. Chính bố đã dặn dò dì, sau này một khi xảy ra chuyện thì nó sẽ rơi vào tay cô. Cô đọc cuốn nhật ký là nét chữ của bố, cô không thể quen thuộc hơn nữa. Trong nhật ký, bố đã ghi chép quá trình Kiến Khoa đầu tư nghiên cứu điều chế thuốc mới ở trong phòng thực nghiệm, đến nỗi sau này có người tử vong. Trong nhật ký còn ghi chép dự định của bố là ở nước ngoài mua cho cô một mảnh đất. Cố Sơ đọc từ đây thì đã hiểu ý nghĩa đằng sau hành động này. Bố mẹ định chạy trốn. Ngày xưa xảy ra tai nạn, cô còn nhớ rất rõ. Bố mẹ âm thầm dặn cô ra sân bay. Lúc đó, trợ lý của bố đưa cho cô một chiếc vé máy bay, nói cả gia đình cô sẽ ra nước ngoài ở một thời gian. Nhưng chính vào lúc cô đang ngờ đợi họ thì nhận được tin họ gặp tai nạn. Khi đọc được cuốn nhật ký đó thì cô đã hiểu, đâu đó phải lúc đi du lịch, chẳng qua họ chạy ra nước ngoài mà thôi. Thuốc mới xảy ra vấn đề, bố mới bỏ ra một khoản tiền lớn với mong muốn bỏ trốn. Cố Sư rất muốn tin rằng thật ra tất cả đều là do người hãm hại, thậm chí tin rằng cuốn nhật ký ấy được ngụy tạo. Nhưng cô hiểu, thật ra nhà họ Cố năm xưa đúng là làm chuyện không hay. Cô hít sâu một hơi, cố gắng làm dịu bớt sự nặng nề ở trong lòng, rồi nhìn Hà Nại. Tôi thấy lạ quá, sao anh lại đột nhiên có hứng thú với chuyện gia đình nhà họ Cố chúng tôi vậy? Chương 437, người đã có gia đình. Hà Nại tỏ ra ung dung. Em thế nào anh không biết, còn anh đã coi em là bạn bè rồi. Câu này giải thích được những thắc mắc của anh ta một cách hợp tình hợp lý. Mặc dù Cố Sư cảm thấy có chút bất thường, nhưng cô không tìm ra được sơ hở. Đây chính là chuyện anh định nói với tôi. Cô lại hỏi. Hà lại nâng ly lên. Anh đã nói anh chỉ muốn tâm sự, em lại không tin. Thấy chưa, anh chỉ muốn trò chuyện thâm tình với em, vốn không có ý khơi lại nỗi đau cũ của em. Cố Sư khẽ lắc đầu,

chẳng biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Khóe mắt hơi lạnh, còn ơn ướt. Cô ngồi dậy, lập tức ôm chặt lấy anh. Còn chưa kịp nói câu anh về rồi thì nước mắt vô dụng đã rơi xuống. Anh cảm nhận được bả vai ẩm ướt, nhẹ nhàng kéo cô ra, nhìn cô rơi nước mắt dưới ngọn đèn, nhất thời có chút bối rối. Anh vội rút khăn giấy lau nước mắt cho cô, dỗ dành. Chuyến bay hơi trễ giờ, không phải anh cố tình về muộn đâu. Cô Sơ khẽ lắc đầu rồi lại ghì xuyên lại anh, hít hà mùi hương của anh. Lúc này mới chắc chắn anh là thật, anh đã trở về. Lục Bắc Thần một tay ôm cô, một tay không ngừng đưa khăn giấy cho cô. Một người chưa sở ăn nói lanh lợi nhanh, đối mặt với một người đang khóc trong im lặng như cô, bỗng trở nên ngốc nghếch mà vụng về. Em nằm mơ. Cô hơi nghẹn lời, vùi mặt vào cổ anh. Anh quay về là tốt rồi. Lục Bắc Thần ấm lòng, cúi đầu hôn lên trán cô. Ngốc à? Cô càng dính sát vào anh, quyến luyến không thôi. Về phòng ngủ đi. Anh biết cô vẫn đang đợi anh, điều này khiến con tim anh nhói đau, ngứa ngáy. Cô sờ khẽ gật đầu, nhưng vẫn nép trong lòng anh. Bé em đi. Cô như một đứa trẻ, cuối cùng cũng đợi được người lớn trở về, khiến anh chỉ càng thêm yêu thương và che chở. Anh lập tức bế cô lên, trở về phòng ngủ. Cố Sơ làm co ở trên giường, vẫn còn ôm dịp lấy cánh tay của anh. Thấy vậy, anh giờ khóc giờ cười, cúi người xuống, xoa đầu cô. Anh trông cho em ngủ. Anh không ngủ sao? Cố Sơ trở nên cảnh giác. Từ lúc về đến giờ, anh còn chưa thay quần áo. Lục Bất Thần cảm thấy lần này trở về, cô dựa dẫm anh một cách khác thường, khiến anh cảm thấy ấm áp. Sâu tận đáy lòng, như có thứ gì đó mềm mại sinh sôi. Giọng nói của anh cũng trở nên êm ái hơn. Phía bên phòng thử nghiệm còn có công việc, anh phải qua đó một chuyến. Muộn như vậy rồi anh còn đi nữa? Cô Sơ giữ chặt lấy cánh tay anh. Thấy vậy, Lục Bất Thần nhẫn nại trả lời. Anh đợi em ngủ rồi mới đi. Cô Sơ bám lấy anh, không nỡ rời. Rất lâu sau mới nói. Nhưng họ đều đang đợi anh, đúng không? Không sao. Lục Bắc Thần bấu má cô, nửa đùa nửa thật. Họ đều biết anh là người có gia đình, tới muộn có thể thông cảm được. Clo và Ngữ Cảnh đã xuống máy bay, tới thẳng phòng thực nghiệm. Đáng nhẽ anh cũng phải tới đó như họ, nhưng lại muốn về thăm cô rồi tới đi. Trước khi đi, Clo nhìn anh với vẻ lạ lùng, rồi nói: đứng trước người đẹp, ngay cả mạng người cũng không màng nữa hả? Ngữ Cảnh thì rất cởi mở, cãi lại Clo. Giáo thư của chúng tôi quay về để sáng tạo ra sinh mệnh. Lục Bất Thần cảm thấy Ngữ Cảnh học thói xấu của Clo rồi. Cố Sơ nghe xong cô ấy, cõi lòng như cuộn biển sóng trào, khóe mắt chợt ửng đỏ. Có gia đình rồi mà anh lại đành lòng quay về rồi lại đi ư? Lục Bất Thần hơi sững người, cúi đầu nhìn người con gái ở trong lòng. Rồi lát sau anh bật cười. Anh những tưởng cô sẽ giận hờn vì lời nói nhắn nhít ban nãy của anh, không ngờ cô lại nói vậy. Cảm giác này thật là kỳ diệu, kỳ diệu như hai con người đang hòa mình vào sinh mệnh của nhau. Sơ sơ, anh lẩm bẩm. Vụ án đang gặp khó khăn, không còn cách nào khác. Thế này đi, đợi vụ án này kết thúc, chúng ta sẽ đi du lịch, xả hơi. Anh từng đưa cô tới đảo Cổ Lãng, nhưng là với thân phận của Lục Bắc Thâm. Anh từng cùng cô quay lại đảo Cổ Lãng, nhưng từ đầu tới cuối, không dám thừa nhận mình trước mặt cô. Anh muốn cùng cô một chuyến đi du lịch thực sự, là anh, Lục Bắc Thần và cô, Cố Sơ, giản dị nhưng khó quên. Được. Cố Sơ mừng rỡ, rồi vòng tay qua cổ anh. Thật ra em không trách anh. Em không hiểu anh nữa sao? Anh tới phòng thực nghiệm cũng được, nhưng phải dẫn em theo. Lục Bắc Thần nhớn mày. Muộn lắm rồi. Ngày mai em được nghỉ. Cô cọ cọ mặt vào trong lòng anh như một con mèo. Thế nên anh không được bỏ rơi em. Anh phải làm việc, để em đi làm cùng anh. Chương 438. Nỗi bất an của Cố Sơ. Phòng thực nghiệm sẽ lại trong đèn suốt đêm. Dĩ nhiên, đối với những thành viên ở đây, chuyện này thường như cơm bữa. Miêu tả theo cách của Phan An thì pháp y trong cơ chế nhà nước chí còn có giờ đi làm và giờ tan ca. Còn bọn họ lại vớ phải một ông sếp coi công việc như mạng sống, có nghĩa là họ phải trực 24/24, trừ phi điện thoại báo hỏng, nếu không vĩnh viễn không được tắt máy. Bực bội thì bực bội, trong vòng mấy năm qua họ đã sớm thích ứng với công việc cường độ cao này, nhưng sau khi tới Trung Quốc, Phan Hàn và Ngữ Cảnh lần lượt tỏ thái độ rằng dù có tăng ca làm việc thì cảm giác cũng thú vị hơn nhiều vì có Cố Sơ. Nhất là hôm nay, Cố Sơ lại hầm cho bọn họ món canh bồi bổ tươi ngon, còn nấu thêm cho bọn họ không ít thức ăn đêm và đồ ăn vặt. Mỗi lần Cố Sơ đến là Phan An lại giống như nông nô được đổi đời, ăn uống thỏa thê. Lý do có anh ấy là đây là món ăn do vợ sếp mang đến, đảm bảo rằng cả sếp cũng không dám nhiều lời. Sự thật là mỗi lần tăng ca, Lục Bất Thần cũng không quá mặt sắt, dù sao cũng là một công việc hao tổn tâm huyết. Đối với vẻ đắc ý của Phan An và mọi người, anh cũng chỉ một mắt nhắm, một mắt mở. Tối nay phòng thực nghiệm rất náo nhiệt, Lai Trì và Cờ Lô đều có mặt. Sau khi sung sướng thưởng thức món canh thanh đạm, mấy người họ cũng đã có tinh thần, tất cả đều tập trung vào vụ án. Cố Sư không cố tình né tránh, Lục Bất Thần cũng không có ý để cho cô tránh mặt, thế nên mấy người họ nói gì cô đều nghe thấy. Trên thực tế, người cô có thể nghĩ kỹ nhất chỉ có là Lục Bất Thần. Cô sợ anh không gượng nổi, cô không tham gia thảo luận, chỉ dựa vào sofa đọc tài liệu về vụ án này, hy vọng có thể tìm ra những manh mối bị mọi người bỏ quên. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, lúc vào phòng làm việc đưa tài liệu, Ngư Khương liếc thấy Cố Sơ ngồi trên sofa, không nói gì, đưa tài liệu xong cũng rời đi ngay. Lai Trì và mấy người khác đang vòng quanh Lục Bất Thần bàn luận về tình tiết vụ án. Ngư Khương lại đi vào, trong tay có thêm một chiếc gối ôm. Cô ấy đi tới trước mặt Cố Sơ, không nói gì cả, đưa cái gối ôm cho cô. Cố Sơ đang đọc tài liệu say sưa, không ngờ trước mắt đột ngột xuất hiện có thêm một thứ. Cô ngước mắt lên nhìn Ngư Khương rồi ngẩn người. Thấy vậy, Ngư Khương vẫn lẳng lặng nhét cái gối vào trong lòng cô rồi quay đầu đi ra khỏi phòng. Cố Sơ ngây ngốc chưa kịp phản ứng gì, Lục Bất Thần đang thảo luận bỗng đánh mắt qua, nhìn thấy toàn bộ cảnh ấy, khóe môi chợt cong lên. Trong vụ án này, thật ra phần công việc liên quan đến pháp y đều đã hoàn thành. Một buổi triển lãm rầm rộ lấy chủ đề chính là ký ức của cái chết, từ đó mở ra một vụ giấu xác rợn người, bốn cái xác ly kỳ trên gương mặt còn đọng lại biểu cảm quái dị vào thời khắc tử vong. Tất cả đều trở thành đề tài cho fan mạng say sưa thiêu dệt. Các fan mạng tặng cho buổi triển lãm tượng sáp lần này đủ loại mọi chuyện khủng bố, còn nói đây là một buổi triển lãm bị lời nguyền, lật lại đủ các vụ án linh hồn nhập vào tượng sáp ở nước ngoài. Lại có người cho rằng nhà điêu khắc đã xúc phạm tới người chết nên mới khiến cho buổi triển lãm ấy kết thúc trong tình huống này. Cả biểu cảm của những người chết đó cũng được mọi người đưa ra nhiều ý kiến. Nhưng tin đồn rộng rãi nhất có lẽ là họ đã bị yếm tà thuật phù thủy nào đó, hoặc bị khống chế thần kinh nên mới để lộ ra biểu cảm quái dị đó. Áp lực của cảnh sát lần này vô cùng lớn, vì vụ án này được công khai trước mới khiến cho cảnh sát chú ý gia nhập. Từ việc gần đây khóe miệng Lai Trì không ngừng mọc mủn là có thể nhận ra anh ấy giận dữ cỡ nào. Không còn gì để tranh cãi về nguyên nhân của cái chết của bốn thi thể, đều là tự sát. Ngoại trừ Ngài Hân Gia thì Lưu Xuyên, Tiên Hào và Phùng Tử Liên đều tử vong trong khoảng thời gian mất tích. Sau khi tiến hành giải phẫu bốn thi thể điều tra, đều phát hiện những biểu hiện tương đồng ở một mức độ nhất định. Ngoại trừ hệ thống trung khu thần kinh thị giác và những vết thương do tự sát tạo thành, không phát hiện thấy có những bộ phận nào khác bị thương một cách đáng nghi. Rất nhanh, sau khi đọc tài liệu chi tiết về bốn nạn nhân này, Tú Diệp đã đưa ra kết luận. Cô ấy phủ định đây là một vụ án mạng do tinh thần bị kiểm soát mà lên. Nói một cách khác, đây hoàn toàn không phải là một vụ án thôi miên giết người, mà là vụ án do thuốc gây biến đổi bệnh lý các cơ quan dẫn đến sự sát. Tự sát có thể do tiềm thức bị biến đổi bệnh lý. Vậy thì trọng điểm sẽ rơi vào việc họ đã sử dụng loại thuốc gì, là ai là người cho họ sử dụng loại thuốc ấy. Tốc độ của Ngữ Cảnh cũng cực nhanh. Cậu đã điều tra đầy đủ các loại thuốc có chứa thành phần của XL2, cùng với tên doanh nghiệp sản xuất, còn có đường phát hành, nộp hết cho Lục Bắc Thần. Điều khiến họ cảm thấy kỳ lạ là những loại thuốc này ít ít đáng thương, có lác đác vài cái tên. Cậu đấy chắc chắn điều tra một lượt các loại thuốc có mặt trên thị trường rồi chứ? Lục Bất Thần khẽ nhíu mày. Vâng, thưa giáo sư. Việc xếp dặn dò, cậu chưa bao giờ dám làm qua loa lấy lệ. Lục Bất Thần cũng hiểu rõ sự nghiêm túc của Ngữ Cảnh. Anh bèn giao đơn thuốc cho La Chỉ. La Chỉ đón lấy, đọc qua, rồi nhìn về phía Ngữ Cảnh. Cậu không lời nhắc chúng việc đấy chứ? Ngữ Cảnh im lặng, lườm La Chỉ. Có lẽ chỉ có từng đây thôi. Lục Bất Thần đảm bảo về sự nghiêm túc của Ngữ Cảnh. La Chỉ chẳng qua cũng chỉ đùa cho vui. Dĩ nhiên, anh ấy hiểu mấy người họ cẩn trọng dường nào, chỉ có điều hơi lo lắng. Mấy loại thương này đều có thể tìm được trên thị trường, chỉ sợ... Anh ấy ngừng lại, lại đang suy nghĩ xem câu tiếp theo nên diễn đạt thế nào. Tôi chỉ có thể làm được đến vậy. Lục Bất Thần dựa vào ghế. Cậu cũng nhìn thấy đấy, phòng thử nghiệm của chúng tôi toàn là những người chân yếu tay mềm, đi đâu để cậu làm cảnh sát hình sự, phải không? Lại chỉ những mày nhìn Lục Bất Thần. Đừng quên, cậu là người bị hại, thế nên cậu có nghĩa vụ dốc hết sức cho vụ án này. Lục Bất Thần nhìn Ngữ Cảnh, nửa đùa nửa thật. Cậu có quyết tâm không? Ngữ Cảnh chân thành đáp. Chỉ cần có thể cống hiến sức lực cho giáo sư, em làm gì cũng được. Cô lùi ngồi trên ghế, hai chân gác lên bàn, với vẻ thiếu nghiêm túc. Nghe xong anh ấy chép miệng. Chùa quá, rụng cả răng rồi. Rồi anh ấy nghiêng đầu nhìn Cố Sơ. Này, em lại có thêm một tình địch khác giới đấy. Thế nào gọi là lại? Cố Sơ ngồi dựa vào gối, đầu không ngẩng lên. Cô lùi cười. Tính thêm anh nữa. Cố Sơ phì cười. Lục Bất Thần không cho Clo thêm nhiều cơ hội trêu chọc mình, anh kể lại chuyện chính. Cậu sợ là thứ thuốc họ sử dụng chưa chắc đã là loại xuất hiện loại thị trường. Anh nói với La Chỉ. La Chỉ gật đầu rất mạnh. Thôi chưa nổi trên thị trường, nếu có vấn đề thì đã bị người ta tố cáo lâu rồi. Cũng chưa chắc. Clo ế oải nói. Bản chất của mỗi người mỗi khác, phản ứng khi sử dụng thuốc cũng khác. Nhân lúc rảnh rỗi, tớ đã tiện tay điều tra giúp cậu phản ứng dược lý. Loại thuốc này một khi sử dụng, đích thực sẽ tạo ra phản tác dụng. Bây giờ chúng ta chỉ xác hiện ra 4 thi thể là tương đồng. Thế nhưng, người chưa phát hiện ra thì sao? Thế nên 4 người này, chưa chắc chỉ là ngẫu nhiên. Tóm lại, tôi sẽ lần lượt điều tra, không thể bỏ qua bất kỳ manh mối nhỏ nhặt nào. Trách nhiệm của La Chỉ trở nên nặng nề. Anh ấy vừa dứt lời, bỗng có người nói một câu. Không đúng. Tâm trạng cực kỳ kích động, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn cả về phía Cố Sơ. Cô không ngờ rằng mình nói to như vậy, có phần ngượng ngập. Lục Bắc Thần buồn cười vì dáng vẻ của cô, nhẹ nhàng nói. Em phát hiện ra điều gì? Cố Sơ vội giải thích. Em chỉ có suy nghĩ cá nhân thôi. Dẫu sao cô cũng không theo vụ án từ đầu, chỉ sợ đưa ra những ý kiến vụng về. Không sao đâu, cứ nói thử xem sao. Lục Bất Thần động viên. Cố Sơ ôm tài liệu đứng dậy, bước tới. Em cho rằng 4 người này được thử thuốc. Lý do cô không khiến La Chỉ và mọi người ngạc nhiên, Lục Bất Thần gật đầu. Bọn anh cũng từng nghi ngờ như vậy. Từng. Cố Sơ không hiểu cách dùng từ của anh. Là thế này. La Chỉ giải thích cho cô. Ở mắt cái chân của 4 người này đều có một dấu bằng kim loại. Thi thể lại có những đặc trưng tương đồng. Ban đầu đúng là bọn anh đã nghi ngờ bọn được dùng để thủ thuốc, nhưng về sau phát hiện ra, dù ít dù nhiều, họ đều mắc bệnh thần kinh. Bọn anh đã có lý do để nghi ngờ. Phải chăng có một tổ chức nào đó mà chúng ta không biết lợi dụng những người bệnh này để làm chuyện phạm pháp? Hơn nữa, đó là cách thức tìm 4 thi thể này. Có thể người bệnh này để làm người tặng cho kỳ quái, chứng tỏ người đứng phía sau muốn ám thị gì đó. Nếu mấy người này chỉ là tác phẩm của một lần thử thuốc thất bại, vậy thì kẻ đứng sau muốn nói gì với chúng ta? Chỉ muốn nói với sự thất bại thôi sao? Cố Sơ lắc đầu, đặt tài liệu lên bàn làm việc. Lục Bất Thần tinh ý phát hiện, ngón tay cô hơi run. La Chỉ, anh suy nghĩ hơi quá rồi thì phải. 4 người này là người dùng để thử thuốc thôi. Là chỉ không ngờ cô lại kiên quyết như vậy. Hơi sững người, Lục Bắc Thần nắm lấy tay cô, bỗng cảm thấy ngón tay cô lạnh ngắt. Anh sửng sốt, kéo cô tới bên cạnh hỏi: vì sao em lại nhận định họ được dùng để thử thuốc? Hơi thở của cô sơ có chút gấp gáp, cô cố gắng hít sâu mấy lượt rồi nói: vì sẽ lên nhà họ Cố cũng có một phòng thử nghiệm nghiên cứu thuốc mới. Ngày xưa em vô tình bắt gặp những người thử thuốc. Ban đầu họ dùng chuột bạch, sau đó dùng lên người thật. Những người bắt gặp chính là những người thử dụng loại thuốc mới thần binh thư của nhà em ư? Lại chỉ hỏi. Năm xưa nhà họ Cố xảy ra chuyện cũng bắt nguồn từ loại thuốc mới tên thần binh thư. Cố sơ lắc đầu. Là hồi em còn nhỏ, thuốc mới nhà họ Cố nghiên cứu không chỉ có một loại. Thế mới nói cực tập đoàn Kiến Khoa có nhiều thành tích trong ngành dược. Một số loại thuốc mới đặc biệt hồi đó đều do phòng thực nghiệm mà bố cô lãnh đạo điều chế ra. Sở dĩ em nhận định bọn họ là người thử thuốc vì trùng hợp ký hiệu kim loại trên chân họ. Cố sơ lật hồ sơ ra, chìa vào bức ảnh của một nạn nhân. Lẽ nào đây không phải là ký hiệu của một tập đoàn tội phạm hay sao? Là chỉ hỏi. Cố sơ lắc đầu. Em biết ký hiệu này? Lục Bất Thần thấp giọng hỏi. Cô biết vụ án này, nhưng những tài liệu cụ thể cô cũng không. Cô cũng mới lập lần đầu. Hết tập 90. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team suốt thời gian qua. Bên ok. Xin lỗi các bạn, hôm nay có thể mình hơi bị nhịu một chút ở trong cái phần thu âm này. Các bạn thông cảm cho ok nha. Mình đang hơi bị tịt mũi một chút. Và như các bạn biết là mùa hè cũng đã đến rồi. Mình không biết ở miền Nam như nào, chắc là cũng rất nóng. Nhưng ở miền Bắc bắt đầu có những ngày nóng đặc biệt rồi. Và mình khi mình ngồi ở điều hòa thì đặc biệt là khoang mũi của mình rất hay bị dị ứng. Hay bị như kiểu là bị xịt mũi. Nhưng mà không có ngồi điều hòa thì cũng không chịu được. Nên rất là khó có thể là có một giọng đọc tốt được. Cảm ơn các bạn. Mong các bạn hãy thông cảm cho các rookie. Và cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi ủng hộ mình nha. Thank you. Bye bye.